Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, Đoạn Thiên Nhai Sát Tâm. Đối với một mảnh khác không biết đại lục cùng kia cái gọi là tu chân giới, Từ Niên một mực tồn tại một cỗ lòng kính sợ. Khỏi cần phải nói, chỉ là luận tu chân giả nhân số cũng đủ để cho Từ Niên trở nên khiếp sợ. Trước đó Từ Niên nghe thú thần nhắc qua, tại tu chân giới, chỉ là tu chân tinh cầu cũng đã mấy vạn, trên một cái tinh cầu khác tu chân giả nhân số càng là nhiều vô số kể. Tại Thiên Ngân đại lục đỉnh tiêm tồn tại chiến đế cao thủ cấp bậc, tại tu chân giới thì là như là sâu kiến, tử phủ, kim cương tu sĩ khắp nơi trên đất đi, cường giả như rừng. Như thế thế giới, Từ Niên thật không dám tưởng tượng. Từ Niên đã sớm nghĩ tới, nếu có một ngày đối đầu một tử phủ cấp bậc tu sĩ, tự mình có phải là hay không đối thủ. Bất quá bây giờ nghĩ đến, những vấn đề này đều là buồn cười. Nếu thật là gặp được một chút tình huống, coi như đánh không lại cũng phải đánh, thắng tất cả đều vui vẻ, thua cùng lắm thì 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Bất quá đối với cái này cửu tinh chiến đế thanh niên thái độ, Từ Niên lại là cực kỳ bất mãn. Gia hỏa này xem bọn hắn ánh mắt liền như là coi thường cấp sinh vật đồng dạng. Kia đôi mắt bên trong khinh thị hoàn toàn không còn che giấu. Rõ ràng xem thường bọn hắn Thiên Ngân đại lục bất luận kẻ nào. Đương nhiên thanh niên này thực lực cũng vô cùng không đơn giản. Vừa rồi một kiếm này uy lực rõ ràng muốn so cửu tinh chiến đế cấp bậc cường giả lớn rất nhiều. Không rõ tại hạ chỗ nào đắc tội hai vị. Hai vị muốn hạ như thế ngoan thủ. Từ Niên lạnh giọng chất vấn. Mặc dù rất không nguyện ý cùng trước mắt hai vị này trở mặt, nhưng là không thể không nói. Vừa rồi thanh niên này cử động xác thực chọc giận hắn. Một kiếm kia kém chút liền giết hắn. Khẩu khí này cuối cùng vẫn là rất khó nuốt xuống. Ra tay độc ác. Tiểu tử, nếu như ta thật ra tay độc ác, ngươi bây giờ còn có mệnh tại. Về phần ra tay với ngươi, kia hoàn toàn là lão tử cao hứng. Ngươi nếu là không phục, cứ việc xuất thủ là được. Tên thanh niên kia một bộ khinh thường nói. Từ Niên ánh mắt lập tức càng lạnh hơn mấy phần. Phách lối, 10 phần phách lối. Xem ra thanh niên này căn bản liền không có đem Từ Niên để vào mắt. Ồ, nhưng vào đúng lúc này, thanh niên lại là phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Từ Niên hướng về ánh mắt của hắn nhìn lại, lại phát hiện ánh mắt của hắn chính rơi vào băng lam trên thân. Ánh mắt tại băng lãnh kia linh lung thân thể mềm mại bên trên du tẩu. Đôi mắt bên trong còn mang theo một cỗ tà ác nghiền ngẫm. Từ Niên trong lòng lập tức thầm than không tốt. Thanh niên này tám thành là coi trọng băng lam. Kể từ đó, hôm nay trận chiến đấu này sợ là không thể thiện. Băng lam đồng dạng tú mi cau lại. Ánh mắt băng lãnh. Hiển nhiên đối thanh niên xâm lược tính ánh mắt cảm thấy hết sức bất mãn. Cực phẩm. Không nghĩ tới như thế nhanh liền gặp được một cái cực phẩm. Mỹ nữ. Có nguyện ý hay không làm nữ nhân của ta? Thanh niên không nhìn Từ Niên. Trực tiếp đối băng lam trêu chọc nói. Cút. Băng lam trực tiếp lạnh lùng đáp lại. Có dã tính. Ta nhìn ngươi tu vi cũng đã đạt tới cửu tinh yêu đế cấp bậc. Làm sao? Chỉ cần ngươi lựa chọn làm linh sủng của ta. Ta liền mang ngươi rời đi phiến đại lục này như thế nào? Thanh niên cười khẽ nói. Bốn phía đám người nghe đến lời này. Nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này tướng mạo mỹ mạo nữ tử là cửu tinh yêu đế, còn có rời đi phiến đại lục này. Chẳng lẽ là đi cái gọi là tu chân giới? Đây chính là tất cả mọi người cường giả tha thiết ước mơ sự tình a. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía băng lam, ánh mắt bên trong đều là lộ ra một cỗ hâm mộ. Từ Niên cũng không nói lời nào. Băng lam cũng không phải là hắn linh sủng. Như băng lam thật nguyện ý cùng thanh niên này đi, Từ Niên cũng sẽ không ngăn cản. Dù sao băng lam chỉ là thuộc hạ của hắn mà thôi. Nàng có được chính mình lựa chọn quyền lợi. Nhưng mà băng lam trả lời lại là để Từ Niên có chút ngoài ý muốn. Không có thèm. Băng lam lạnh lùng như cũ hồi đáp. Ánh mắt kiên quyết. Không có một tia động dung. Bốn phía đám người nhao nhao tiếc hận. bọn hắn nhao nhao hận không thể tự mình biến thành một cái cực phẩm mỹ nữ. Nói như vậy không chắc chắn bị thanh niên này nhìn trúng. Có được rời đi thế giới này tư cách, đối với bọn hắn tới nói, tu hành mới là mấu chốt nhất. Nếu như có thể có cơ duyên như vậy, coi như hy sinh điểm có tính toán cái gì. Thanh niên nghe được Băng Lam, cũng không hề tức giận. Hắn từ trước đến nay thích chinh phục, càng là khó chơi con mồi. Chiếm được thời điểm mới có thể càng thêm có khoái cảm. Những cái kia dễ như trở bàn tay đồ vật, hắn hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Có ý tứ, bất quá ngươi cho rằng cự tuyệt ta liền hữu dụng sao? Ta Đoạn Thiên Nhai muốn đồ vật, cho tới bây giờ không có được. Đoạn Thiên Nhai cười khẽ nói. Nói xong liền hướng về Băng Lam bạo cướp mà tới. Đoạn Thiên Nhai tốc độ nhanh vô cùng, thân hình như là huyễn ảnh. Băng Lam trực tiếp sững sờ. Đồng thời cửu tinh chiến đế cấp bậc nàng đều chưa kịp phản ứng. Ngươi không muốn đi, vậy ta liền mang ngươi đi. Đoạn Thiên Nhai khẽ cười một tiếng, thân hình xuất hiện trước mặt Băng Lam, tiếp lấy liền trực tiếp hướng về Băng Lam phần bụng một chưởng vỗ tới. Băng Lam kinh hãi, muốn ngăn cản đã muộn. Ngay tại lúc cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Băng Lam lại cảm giác được mình bị một cỗ lực lượng trực tiếp lôi kéo hướng về sau phát cấp tốc. Thối lui, mà xuất hiện tại trước người nàng, lại là một đạo nàng thân ảnh quen thuộc. Điện chủ, Băng Lam giật mình, không nghĩ tới Từ Niên sẽ ở lúc này xuất thủ. Keng, Đoạn Thiên Nhai một chưởng trực tiếp đập vào Từ Niên tinh thần thuẫn bài phía trên. Lòng bàn tay ra linh khí đụng vào trên tấm chán, phát ra giống như chuông lớn vù vù tiếng vang. Từ Niên thì là ngay cả người mang theo tấm chán bị một chưởng này bước lui mấy bước, mà Đoạn Thiên Nhai cũng bị trên tấm chán truyền đến lực phản chấn lùi lại ba bước. Không gian áo nghĩa. Đoạn Thiên Nhai một mặt kinh ngạc nhìn về phía Từ Niên, lấy tầm mắt của hắn thế nào khả năng nhìn không ra Từ Niên thi triển chính là 10 phần hiếm thấy không gian áo nghĩa. Chỉ bất quá cái này áo nghĩa cấp độ rõ ràng không cao. Tỉ như không gian này trồng chất vẻn vẹn chỉ là đạt tới áo nghĩa ngưỡng cửa cấp độ. Nhưng là có thể lĩnh ngộ không gian áo nghĩa người, tại tu chân giới tuyệt đối là phi thường cực nóng thiên tài. Các thế lực lớn tông môn tuyệt đối sẽ cùng nhau tiến lên, đem dạng này thiên tài đoạt lại đi. Chỉ là Đoạn Thiên Nhai không nghĩ tới, tại cái này như thế cằn cỗi địa phương, thế mà còn có người lĩnh ngộ không gian áo nghĩa. Liền xem như tu chân giới, 1000 cái hành tinh bên trên cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một cái. Có thể nghĩ, không gian áo nghĩa thiên tài là có bao nhiêu sao chân quý. Nghĩ tới đây, thanh niên trong lòng cũng sinh ra một cỗ ghen ghét chi ý. Lúc đầu hắn cảm thấy Từ Niên coi như thiên tài đi nữa, nhận phương thiên địa này hạn chế, vô thượng chiến đế chỉ sợ đã là hắn đỉnh phong. Dạng này thiên tài, tu chân giới còn nhiều, không ai sẽ quan tâm. Cho nên căn bản liền không có đem Từ Niên khi dễ hành. Nhưng là Từ Niên lĩnh ngộ không gian áo nghĩa liền không đồng dạng. Nếu để cho tu chân thế giới thế lực biết, tuyệt đối sẽ phái cường giả đem hắn mang ra phiến thiên địa này. Đến lúc đó, gia hỏa này tiềm lực liền không cách nào lường được. Đoạn Thiên Nhai trong mắt lóe lên một tia sát cơ, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành vô cùng lạnh lẽo. Trên bầu trời lão giả một mực mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Bất quá hắn cùng Đoạn Thiên Nhai ý nghĩ đồng dạng, như là đã đắc tội, vậy tuyệt đối không thể để cho tiềm ẩn đối thủ trưởng thành. Cho nên tiểu tử này, tốt nhất giết vi diệu. Hắn tin tưởng bằng vào tự mình thiếu ra thực lực, giết chết một thiếu niên không khó lắm. Hết chương.